Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đặc cỡ lớn thùng cơm. Sử Lai Khắc Học Viện học sinh vốn là ít. Trước Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn ở một cái ký túc xá. Một cái ký túc xá chính là một cái lớn nhà gỗ. Trong cái nhà gỗ này, còn có mấy cái không giường chiếu. Đường Tam cùng Diệp Hải ở sau khi đi vào, cũng còn có một chỗ trống. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba vị nữ sinh ở tại cách đó không xa một gian khác trong nhà gỗ. Ngày thứ hai, Đường Tam một tỉnh lại, liền hỏi Tiểu Vũ ở nơi nào. Đái Mộc Bạch cho Đường Tam chỉ phương hướng. Đường Tam liền đi ra ngoài. Diệp Hải cũng mở mắt ra, chậm rãi xoay người. Diệp Hải đi ra nhà gỗ. Hắn tối hôm qua vẫn ở tu luyện hồn lực. Tuy rằng minh tưởng trạng thái cùng nông trạng thái ngủ say gần như, nhưng vẫn là cảm giác hơi có chút mệt mỏi ý. Diệp Hải hoạt động một chút gân cốt, đi trở về nhà gỗ, đẩy một cái Áo Tư Tạp, nói: Áo Tư Tạp, đến căn lạp xưởng. Lão tử có căn lạp xưởng lớn. Áo Tư Tạp nhắm hai mắt đọc lên thần chú, mở ra lòng bàn tay nhường Diệp Hải chính mình nắm. Diệp Hải cười, cầm lạp xưởng, vừa ăn vừa nói: Cái tên nhà ngươi, ngủ tiếp liền nhanh thành heo. Áo Tư Tạp bất mãn nói: Người cùng heo là hai cái vật chủng, ta làm sao có thể ngủ thành heo? Diệp Hải nói: Người cùng heo đúng là hai cái vật chủng, nhưng người cùng heo không phải. Áo Tư Tạp ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải cười một tiếng, đi ra nhà gỗ, đi bộ hướng ngoài học viện diện đi đến. Ngày hôm qua trải qua cả ngày kiểm tra, trừ Diệp Hải mấy người này ở ngoài, không còn có người có thể thông qua kiểm tra. Tiến vào Sử Lai Khắc học viện, xem ra nội dung vở kịch không có thay đổi. Nếu như đến cái Sử Lai Khắc bát quái, hoặc là chín quái vậy thì khôi hài. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ăn lạp xưởng, cả người ung dung đi bộ ra học viện. Hắn cùng Đường Tam đám người thực lực chênh lệch quá lớn. Hiện nay hắn, hỏa lực toàn mở trạng thái, một người có thể chọn Sử Lai Khắc thất quái toàn đội. Vì lẽ đó, hắn không thể gia nhập Sử Lai Khắc thất quái. Sử Lai Khắc thất quái vẫn như cũ là Sử Lai Khắc thất quái. Chính hắn độc lập với Sử Lai Khắc thất quái ở ngoài. Nếu không, Sử Lai Khắc thất quái biến thành bát quái, luôn có loại giang nam bát quái vừa coi cảm giác. Có chút đói bụng, trong thôn không biết có hay không ăn. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải xoa xoa cái bụng, hơi cảm giác thấy hơi đói bụng. Áo Tư Tạp lạp xưởng có thể cho người chắc bụng cảm giác. Một cái lạp xưởng đối với người bình thường tới nói có lẽ có thể chống đỡ nửa ngày. Nhưng đối với Diệp Hải tới nói, liền tắc không đủ để nhét kẻ răng. Diệp Hải không biết từ lúc nào bắt đầu, lượng cơm ăn xẹt xẹt trướng. Tên kia, thùng cơm, hai chữ đều không đủ để hình dung hắn. Ít nhất phải dùng đặc cỡ lớn thùng cơm mới có thể hình dung hắn hiện tại lượng cơm ăn. Sử Lai Khắc học viện là xây ở trong thôn một học viện, chiếm diện tích không lớn, xung quanh đều là thôn các loại phòng ốc phương tiện, cho Diệp Hải một loại trở lại thánh hồn thôn cảm giác. Đi bộ một vòng, Diệp Hải dựa vào chính mình đẹp trai khuôn mặt, cùng với dẻo mồm, từ mấy cái nhà nông nhà bên trong cọ chút thức ăn. Hắn nguyên bản còn muốn cho nhà nông nhóm tiền, dù sao lượng cơm ăn đặt tại này, coi như từ mấy nhà tách ra ăn. Diệp Hải ăn cũng không ít, so với một cái nam tử trưởng thành ăn xong nhiều. Nhưng nhà nông nhóm nói cái gì cũng không cần tiền. Hơn nữa dồn dập nói nhường Diệp Hải lần sau còn lại đây ăn. Có điều nhường Diệp Hải có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than là, những kia nhà nông nhà bên trong đều có cái hơn 10 tuổi con gái. Lúc ăn cơm, còn hung hăng hỏi Diệp Hải rác đến con gái của bọn họ như thế nào. Thôn không lớn, Diệp Hải đi bộ liền cơ hồ đem toàn bộ thôn đi toàn bộ. Diệp Hải đang nghĩ về học viện, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Mã Hồng Tuấn, Diệp Hải thoáng hồi tưởng, liền nhớ tới đến, Đường Tam cùng Tiểu Vũ nên ở tiến vào học viện sáng sớm ngày thứ hai, cùng Mã Hồng Tuấn gặp gỡ, đồng thời đấu một hồi. Diệp Hải chậm rãi đi tới, vừa vặn nhìn thấy Mã Hồng Tuấn mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy đến. Cả giận nói, con thỏ nhỏ, lại đến. Lúc này, Diệp Hải đi tới, ngữ khí lười biếng nói, tiểu mập mập, làm sao, không phục à, tiểu mập mập. Mã Hồng Tuấn cả người khí thế hơi ngưng lại, tiếp theo, càng ngày càng nổi giận lên, hắn gầm nhẹ nói, ngươi cùng bọn họ là một nhóm, mập đôn. Tiểu Vũ cau mày suy tư một trận, chỉ vào Mã Hồng Tuấn nói, hắn là bằng hữu ngươi, nàng còn nhớ, Diệp Hải ở đến Sử Lai Khắc học viện trước, đã từng nói, hắn có hai cái bằng hữu ở Sử Lai Khắc học viện, một cái ẻo là, một cái mập đôn, ẻo là, rất hiển nhiên chính là Áo Tư Tạp. Cái tên này tuy rằng dung mạo so với Đường Tam đều cao, nhưng ngữ khí nhu nhược, rất có vài phần nương khí. Diệp Hải hướng Tiểu Vũ cười, không hề trả lời. Hắn đi tới Mã Hồng Tuấn bên người, vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn vai, nói, 6 năm không gặp, tính khí tăng trưởng a. Ngươi là cảm thấy ngươi so với Triệu Vô Cực chịu đánh đúng không? Loại này nói chuyện ngữ khí. Mã Hồng Tuấn trong lòng nổi lên một tia cảm giác quen thuộc. Tuy rằng còn không nhớ tới đến, nhưng Mã Hồng Tuấn theo bản năng dùng mình một cái. Mã Hồng Tuấn năm nay vừa mới 12 tuổi, thời gian 6 năm tương đương với tính mạng hắn một nửa. Hắn nghĩ đến rất lâu, mới từ từ có một tia ấn tượng. Hắn ánh mắt sợ hãi nói, ngươi là 6 năm trước cái kia. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười nói, vẫn tính cơ linh, tiểu mập mập, ngươi làm tốt bị đánh chuẩn bị sao? Mã Hồng Tuấn hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ. Hắn hiện đang đối mặt Diệp Hải, lại như đối mặt Triệu Vô Cực như thế. 6 năm trước, Diệp Hải một nện đem Triệu Vô Cực chùy tiến vào dưới đất tình cảnh đó, hắn là chung thân khó quên. Tuy rằng khoảng cách lâu không ngay lập tức sẽ nhớ lại đến, Nhưng thủy chung ấn ở trong ký ức của hắn. Mã Hồng Tuấn ra mặt co rúm mấy lần, liền muốn nói gì, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía Diệp Hải phía sau, nói, đái lão đại, cứu mạng a. Nói xong, vượt qua Diệp Hải, chạy hướng về mới vừa đi tới Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch kinh ngạc nói, các ngươi đây là làm sao? Tiểu Vũ hừ một tiếng nói, ngươi hỏi hắn đi. Mập mạp này ban ngày ban mặt bắt nạt nữ hài tử, chúng ta nhìn không được, muốn giáo huấn một chút hắn. Đái Mộc Bạch khóe miệng hơi dương lên, nói, Tiểu Vũ, ngươi hiểu lầm hắn, tên béo, chính ngươi giải thích đi. Mã Hồng Tuấn không có giải thích, mà là cẩn thận từng ly từng tí một chỉ Diệp Hải, nói, vị này, vị đại ca này, là người nào? Đái Mộc Bạch chặc chặc hai tiếng nói, học viện chúng ta học sinh, ngày hôm qua mới vừa tiến vào học viện, Triệu Vô Cực lão sư lâm thời sửa lại cửa thứ tư quy tắc, nói nhất định phải ở dưới tay hắn kiên trì thời gian một nén nhang, mới coi như thông qua. Kết quả ngươi đoán làm sao? Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn khóe miệng hơi co rúm hai lần, phảng phất tiên đoán được Triệu Vô Cực kết cục. Những người khác nên đều tính bình thường, chính là Diệp Hải người này, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để phán đoán. Có thể thông qua học viện kiểm tra, vậy hẳn là không tới 13 tuổi, 12 tuổi, 6 năm trước cũng là 6 tuổi. 6 tuổi liền có thể nắm giữ đem võ hồn chân thân trạng thái Triệu Vô Cực cho chùy tiến vào dưới đất sức mạnh, 6 năm sau khi hiện tại, hắn sẽ ủng có thực lực kinh khủng bậc nào. Hơn nữa Triệu Vô Cực còn không biết sống chết thay đổi quy tắc. Điều này làm cho Mã Hồng Tuấn đều không khỏi đối với Triệu Vô Cực sản sinh mấy phần đồng tình. Mã Hồng Tuấn tò mò nói, cuối cùng Triệu lão sư thế nào rồi? Là bị Diệp Hải đánh một trận, vẫn bị Diệp Hải đánh hai bữa đây? Đái Mộc Bạch khẽ lắc đầu nói, tình huống cụ thể không rõ lắm. Ngược lại chúng ta nhìn thấy Triệu lão sư thời điểm, hắn là bị Diệp Hải kéo trở về, chấm ngoặc kép, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.